Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Khu Lang Thôn Hồ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Vương Đông, đối Bạch Như Ý biểu hiện rất hài lòng. Hắn thu lưu Bạch Như Ý làm tùy tùng cũng là cho nàng dựng đứng một cái trụ cột tinh thần. Nếu không vừa mới tiếp nhận to lớn đả kích, nàng một khi giác tỉnh vương thể sợ rằng sẽ không chịu nổi, biến thành ma đạo. Thừa dịp hứng thú, Vương Đông để Bạch Như Ý đi luyện luyện tập. Kết quả chủng liên bát trọng đại yêu hoàn toàn không phải cái, bị tam quyền lưỡng cước liền đánh chết. Thậm chí ngay cả chủng liên cửu trọng viên mãn đại yêu cũng không là đối thủ. Trong vòng 10 chiêu liền bị giết chết. Càng về sau, Vương Đông mời ra đại hầu tử Tôn Hải. Hắn nhưng là Phúc Hải Long Viên hậu nhân, huyết mạch cường đại đến nửa bước chủng liên cửu trọng thiên, chiến lực cường đại. Thật không nghĩ đến mấy chục chiêu về sau liền bị bỏ vào đánh gọi là một cái mặt mũi bầm dập. Đến cuối cùng Tôn Hải đều sợ hãi, xám xịt trở lại hồng mông không gian bên trong đi. Tức giận phấn đấu liều mạng tu hành, đây là bị kích thích. Nhìn cái này tình thế, trong vòng 10 ngày liền có thể phá quan chủng liên cửu trọng thiên, cố gắng tiến lên một bước. Ngày thứ hai, Vương Đông từ thần niệm chỉ dẫn, lần theo dấu vết để lại một đường hướng về phía trước, liền thấy một mảnh rách dưới thiên địa. Bốn phía đều đang liều lĩnh khói đặc, đất đá cuồn cuộn, nham tương băng liệt, hiển nhiên kinh lịch một trận đại chiến. Nhất trung ương địa phương là một cái đường kính ngàn dặm to lớn bồn địa, toàn thân hiện đầy thượng vàng hạ cám thật dài vết rách. Bồn địa trung tâm là hòa tan nham thạch như pha lê nước. Một đầu hơn một trượng con kiến gục ở chỗ này, gian nan lại hung ác, cắn xé một đầu chết dê. Con kiến này toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, lít nhà lít nhít, có sừng ấn, có dấu móng, thương tới mệnh mạch tạng phủ, có thể nói trọng thương sắp chết. Về phần cái kia chết dê thì càng thê thảm, mình đầy thương tích, đầu bị gặm nát, trải qua một ngày một đêm ác chiến, Hoàng Sa Kiến Vương rốt cục đánh chết Tứ Giác Dương. Giờ phút này móc ra kim đan muốn nuốt vào, có thể tưởng tượng, trải qua gian khổ như vậy ác chiến, Hoàng Sa Kiến Vương tương lai nhất định sẽ có một phen đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc tiến bộ còn chưa kịp triển khai liền đã kết thúc. Một thanh tử thanh bảo kiếm xoát bay ra, xuyên thủng Hoàng Sa Kiến Vương mi tâm, nơi đó nguyên bản liền có miệng vết thương, cho nên chân vũ kiếm không tốn sức chút nào xoắn nát đầu của nó. Một tôn kim đan tứ trọng thiên hung tàn quái vật chết đi như thế, Vương Đông ngược lại là ngư ông đắc lợi, bạch bạch hai viên kim đan, đắc ý cũng coi là đại thu hoạch. Bất quá Vương Đông mục đích hiển nhiên không chỉ như thế. Tô Triển Bằng, cái này âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ bạch nhãn lang, muốn hắn còn sống, chính là đối bản công tử vũ nhục. Bạch Như Ý nhìn thoáng qua cắn răng nghiến lợi Vương Đông, trong lòng hận ý bừng bừng phấn chấn. Công tử gia, ngươi muốn làm gì? Cái kia lão tặc thế nhưng là kim đan tứ trọng đỉnh phong, lại tâm tư tỉ mỉ, cẩn thận đa nghi, cũng không muốn xúc sinh này đồng dạng dễ đối phó. Vương Đông lắc đầu, lộ ra một vòng tà ý tiếu dung, chân trần không sợ mang giày. Tô Triển Bằng tự cho là mình quyền cao chức trọng, thực lực cao thâm, có thể tính kế hết thảy, nhưng bản công tử chẳng mấy chốc sẽ cho hắn biết, niềm kiêu ngạo của hắn tại bản công tử trước mặt căn bản cái gì nhiều không tính. Rất nhanh một tin tức tại Thiên Hương Đế Đô phụ cận truyền bá ra, có bát phẩm đỉnh phong linh dược xuất thế, như đại nhật treo cao, mùi thuốc bốn phía, linh lực mờ mịt, cho người ta phi tiên cảm giác. Bát phẩm đỉnh phong linh dược a, liền xem như kim đan hậu kỳ tu sĩ đều muốn vót đến nhọn cả đầu đi tranh đoạt. Tin tức này lập tức truyền đi bay đầy trời, phô thiên cái địa, thật thật giả giả tin tức cái cuối cùng tập hợp, xóa phồn liền giản một phen thao tác về sau. Rất nhiều cao thủ đều có mục đích, tất cả manh mối chỉ hướng một chỗ, Tô Hầu Phủ, đây hết thảy tự nhiên đều là Vương Đông tự biên tự diễn. Hắn thả ra phong thanh nói là linh dược xuất thế, đồng thời lấy ra chân vũ bảo khố bên trong bảo dược. Đây chính là hàng thật giá thật tốt bảo bối. Hắn mang theo bảo dược âm thầm chui vào Tô Hầu Phủ. Nhìn qua là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại lưu lại một chút manh mối. Hữu tâm nhân một chút liền có thể xem thấu. Cho nên đám người tin tưởng không nghi ngờ. Tô Triển Bằng hiện tại còn đắm chìm trong to lớn vui sướng bên trong đâu. Tại mật thất bên trong đau khổ nghiên cứu hoàng sa cuồng kiến bồi dưỡng chăn nuôi phương pháp. Toàn vẹn không biết tai họa ngập đầu đã giáng lâm đến đỉnh đầu. Người nào còn không dừng lại, Tô Hầu gia phủ đệ trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến, lại không dừng lại, chúng ta cần phải không khách khí. Thủ vệ tại cửa chính 24 tên vệ binh bỗng nhiên mở miệng. Thần sắc kiêu căng khẩu khí phách lối, bọn hắn thế nhưng là hầu gia nhà hộ vệ, xử lý lại chuyện này nhiều. Nhưng mà một đạo mù mịt quang mang lóe lên, này 24 người liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Từng cái mi tâm toàn bộ đều bị xuyên thủng, một cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong người thần bí cất bước tiến lên. Trực tiếp phóng qua đại môn mà tiến Tô Phủ. Oanh, Tô Phủ trận pháp bỗng nhiên một cái dập dờn, hào quang chói mắt bảo phát lại kết thúc. Cái kia cường đại phòng ngự đại trận liền bị xé nứt một cái động lớn. Có cường giả cưỡng ép tiến vào, xuyên thẳng qua tại Tô Hầu Phủ bên trong. Những này kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ đại cao thủ căn bản không đem Tô Triển Bằng nhìn ở trong mắt, bọn hắn chỉ muốn đạt được bảo dược tốt đột phá cảnh giới. Từng cái xuất thủ tàn nhẫn, rất nhiều đều được không ẩn tàng. Oanh oanh đề, từng tòa cung điện trực tiếp sụp đổ, giả sơn hồ nước trong nháy mắt đều bị đánh bạo. Một ngày này chui vào, giết vào quần áo trắng cao thủ khoảng chừng hơn 10 vị. Đều là trong kim đan hậu kỳ tồn tại, chiến lược ngập trời. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nơi này chính là hầu phủ, là bệ hạ tự mình ban thưởng hầu phủ. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Có tộc lão mang theo hơn ngàn tên cao thủ tinh nhuệ vọt tới giữa không trung bên trong. Thanh sắc câu lệ quát lớn, nhìn xem trước mặt thảm trạng là tương đương phẫn nộ, râu tóc đều dựng như là nộ sư. Giao ra ánh nắng bảo dược đến, một vị cầm trong tay gậy đầu rồng người đeo mặt nạ thanh âm khàn giọng. Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở. Ánh nắng bảo dược, cái gì ánh nắng bảo dược? Cái kia tộc lão sững sờ, quả thực là không biết đối phương nói là cái gì. Người đeo mặt nạ ánh mắt yếu ớt, gậy đầu rồng nhẹ nhàng nhất chuyển. Cái kia tộc lão bên người hơn 1000 người toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Máu me đầm đìa thi thể toàn bộ rơi xuống tại đại địa phía trên. Máu chảy thành sông, cái kia tộc lão đều nhanh điên rồi. Kim đan nhất trọng viên mãn tu vi bộc phát. Đồ hỗn trướng, ngươi thật muốn tạo phản sao? Lão phu không biết ngươi nói là cái gì bảo dược. Chúng ta không có ánh nắng bảo dược a. Thật sự là hám lợi đen lòng, miệng vẫn rất cứng rắn. Được rồi, lão phu chính mình đi tìm cũng là phải. Thanh âm khàn khàn chậm rãi đi xa. Cái kia tộc lão cảm thấy ngực có đau một chút, duỗi tay lần mò chính là một thanh huyết. Trái tim của hắn đã bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ bị phá hư không còn hình dáng, nhất thời lập chết. Tô Triển Bằng nội tình rất sâu, một ngày này đông đảo cao thủ đều giết ra, có Tô thị tộc lão, có gia tộc cung phụng, có nuôi dưỡng tử sĩ, có chăn nuôi yêu sủng, vẻn vẹn kim đan tồn tại liền có hơn 10 vị, đáng tiếc không có tác dụng gì. Những cao thủ này vừa ra tới liền bị huyết tinh đồ sát. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Tối nay người tới thật sự là quá cường đại, đảo mắt chết hơn phân nửa, còn lại cũng cơ hồ toàn bộ đều bị bắt sống. Bốn phương tám hướng đều có thể gặp các loại xuyên thẳng qua bóng người. Bọn hắn thống hạ sát thủ tiến hành ép hỏi, Tô gia tổn thương thảm trọng, Kim Bích Huy Hoàng cung điện, nơi ở cơ hồ toàn bộ bị lật tung, vô số thị nữ, nô bộc, hộ viện bị thê thảm đánh giết. Cơ hội tốt, đi theo ta. Vương Đông xe nhẹ đường quen tại Tô phủ bên trong vừa đi vừa nghỉ. Xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, chuyển qua phế tích sương mù, tại quang ảnh bên trong ẩn tàng thân hình, rất nhanh liền chui vào một mảnh hồ nước bên trong. Bạch Như Ý rất là hiếu kỳ, lại nghe nói cùng sau lưng Vương Đông bảo hộ an toàn của hắn. Rất nhanh tới đáy hồ, một tòa bảo tháp thình lình hiện ra tại trước mắt. Vương Đông cười hắc hắc, tàng bảo các, đến. Vương Đông tế ra hồng mông thủ, Bạch Như Ý, Tôn Hải đồng loạt ra tay thôi động pháp bảo vỡ nát trận pháp. Bọn hắn tiềm nhập đi vào liền bị rực rỡ muôn màu chồng chất thành núi linh thạch dọa cho nhảy một cái. Tô Triển Bằng không hổ là một phương quân hầu, vạn năm thân gia tích lũy giàu có vô cùng. Một tầng bảo tháp rộng lớn không gian bên trong toàn bộ đều là chồng chất thành núi linh thạch. Trung phẩm, liếc mắt nhìn qua thật là dãy núi lồng lộng. Linh thạch bảo khố nhất trung ương là đại cái linh thạch. Càng thêm tinh túy cùng dồi dào. Đây là thượng phẩm linh thạch. Vị này hầu gia cũng có hơn 100 triệu khối. Có thể thấy được toàn bộ thân gia đều ở nơi này. Bạch Như Ý mặc dù tại Tô phủ mấy chục năm, nhưng chưa từng có từng tới nơi này, trực tiếp bị loại này số lượng tài phú choáng váng con mắt. Tôn Hải càng là cạc cạc cười quái dị, ở nơi đó bó lớn hướng trong túi quần nhét. Vương Đông đương nhiên sẽ không khách khí, hồng mông thụ một quyển liền đem tất cả đồ tốt đều cho quét sạch, làm Tôn Hải lão đại không hài lòng. Vương Đông không để cho lão quy ra, bằng không hắn nhất định sẽ nói cái gì gặp mặt phân một nửa hỗn trướng nói. Ném tầng thứ hai chứa đựng chính là các loại linh khí. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, áo giáp các loại chế thức binh khí nơi này còn nhiều. Rất nhiều, cơ hồ đều là lục phẩm, thất phẩm linh khí, bát phẩm đều có một bộ phận. Chân quý nhất là vị trí trung ương trưng bày 3 kiện pháp bảo. Một cái là một thanh sáng loáng bảo đao, có lao nhanh bạch hổ khắc ấn trên đó, hung sát chi khí ngập trời, có mãnh hổ rít gào thanh âm, muốn giết người uống máu. Một kiện khác là một ngụm bảo chuông, toàn thân trắng lóa, quay tròn xoay tròn đương đương rung động, gột rửa tâm trí của con người. Vậy mà cho người ta một loại minh tâm kiến tính, chiếu rõ tự thân cảm giác, có thể thấy được bất phàm. Cuối cùng là một đối thủ vòng tay, nhất hắc nhất bạch, một hỏa một thủy, nhất long nhất phượng, phối hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đinh đương giòn vang truyền đến, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đều là đồ tốt, giá trị còn vượt qua những cái kia linh thạch. Hết thảy mang đi, chờ trở về phân phát cho các tướng sĩ. Vương Đông vung tay lên, hồng mông thụ rễ như rồng, cuốn lên tất cả linh khí thu sạch lấy. Tầng thứ 3 cất giữ chính là phù triện, tầng thứ 4 là đan dược, đệ ngũ tầng là trận pháp, tầng thứ 6 là công pháp, thần thông, bí thuật cùng các loại cổ tịch. Tầng thứ 7 bên trong chỉ có một cái dương. Sơn Hồng Kim Hoàn mang theo bệ ngạn khóa bảo vệ tương đương nghiêm mật. Vừa bên trên còn nằm sấp một đầu ngao khuyển, nhắm mắt lại ở nơi đó ngủ say. Giờ phút này lỗ tai đột nhiên chi lăng, mí mắt xoay chuyển ra. Gâu gâu, này ngao khuyển vừa đứng lên đến chừng cao khoảng 1 trượng. Con mắt như lửa, răng như lưỡi dao, một thân lông tóc mềm mại tươi sáng. Huyết khí oanh minh liền vọt lên, ẩn ẩn có một tòa núi cao thần hình ầm vang giáng lâm. Đây là thủ sơn thần khuyển, Vương Đông trong lòng hơi động, cấp tốc triệt thoái phía sau. Dưới chân kim quang đại đạo trong một chớp mắt chuyển động hơn ngàn lần. Cái kia ngao khuyển một móng vuốt đặt tại đại địa phía trên. Cả tòa bảo tháp đều tại lay động. Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị. Kim đan nhị trọng thiên. Thật mạnh tu vi. Nghĩ không ra này tàng bảo khố bên trong còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Bất quá. Con khó không được bản công tử. Chó con. Có bản lĩnh theo đuổi lão tử a. Lời nói hùng hồn, lời nói còn văng vẳng bên tai. Vương Đông quay người vắt chân lên cổ mà chạy. Cái kia thủ sơn thần khuyển đều sửng sốt một chút. Chợt nổi giận. Vọt thẳng đi lên. Bám đuôi truy sát. Vọt thẳng ra đến bên ngoài đi. Một điểm tử quang chợt hiện. Một cái bạch y thắng tuyết tiếu dung ôn nhuận nữ tử xuất hiện. Đi lại ở giữa có nhàn nhạt vương giả phong phạm. Bạch Như Ý tay nâng hồng mông thụ mà đến. Vương Đông thần niệm khuấy động. Điều khiển hồng mông thụ thu lấy cái kia dương lớn. Chư vị tiền bối. Ánh nắng linh dược ngay tại tô phủ mật thất bên trong. Vương Đông xông ra mặt nước ngay tại giống to. Trong tay một viên xanh ngắt ướt át lá cây lấp lóe lưu quang. Vãn bối tu vi không được nhưng trộm thuật độc bộ thiên hà. Này lá cây chính là vãn bối từ ánh nắng linh dược bên trên hái xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.